Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2861, gặp lại Vu Hạc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía. Hết thảy 13 vị võ giả. Tu vi đều là vấn đỉnh cảnh. Mặc dù cũng không phải là vấn đỉnh cảnh bên trong cường giả. Nhưng cũng có vấn đỉnh cảnh nhất trọng mà nhị trọng cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đi, các ngươi là người của Đại Vu Vương Triều. Hay là cổ gia võ giả. Tại Đông Châu phía trên. Bây giờ có thể một hơi thở xuất động hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Bực này thế lực, cũng chỉ có Đại Vu Vương Triều cùng Đông Châu học cung rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm cánh tay võ giả. Giờ phút này ngẩng đầu lên. Hai mắt băng lãnh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch thánh tử, vô luận như thế nào? Chúng ta không thể để cho ngươi cứu đi cái kia ma nữ. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia ma nữ ta đương nhiên sẽ không đi cứu. Ta muốn cứu chính là cùng nàng cùng tồn tại một cái nhục thân bên trong một người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị nào vấn đỉnh cảnh võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cũng không được. Chúng ta làm sao biết ngươi cứu một cái kia người. Nếu là thả đi cái kia ma nữ, vậy ta Đông Châu võ giả máu, chẳng phải là chảy không? Lâm Bạch lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ngu xuẩn mất khôn, cút ngay cho ta, ta không có rảnh cùng các ngươi chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị võ giả kia bưng bít lấy đổ máu không ngừng vết thương. Lạnh giọng nói ra, cái kia nếu Lâm Bạch thánh tử nhất định phải khư khư cố chấp. Vậy cũng đừng trách chúng ta vô lễ. Động thủ, đang khi nói chuyện, cái này 13 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, lại lần nữa thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đỉnh cảnh thực lực, lập tức triển khai, mà Lâm Dã giờ phút này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Bay nhào hướng một người trong đó mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Dã, công, nứt, giết, Lâm Bạch thật nhanh chỉ huy Lâm Bạch ra quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm lóe lên. Đối với trước mặt vị nào bị Lâm Bạch chém xuống cánh tay mà võ giả đánh tới. Thông thiên triệt địa kiếm mang lập tức gào thét chém tới. Trảm long kiếm pháp, trảm long bạt kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm nổi giận chém. Ngập trời kiếm mang ngập đầu mà xuống. Thẳng đến trên đỉnh đầu người nọ rơi xuống. Vấn đỉnh cảnh này võ giả. Sắc mặt bỗng nhiên lấy làm kinh ngạc. Vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Mặc dù hắn đã toàn lực triệt thoái phía sau. Nhưng vẫn là bị Linh Bích một kiếm này uy lực thương tổn tới thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần sắc hắn kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Mọi loại giật mình. Hắn không nghĩ tới thân là tu vi chỉ có từ nghịch cảnh đại viên mãn Lâm Bạch. Lại có năng lực cùng hắn vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng này võ giả một trận chiến. Hơn 10 vị võ giả vây công Lâm Bạch. Trong thời gian ngắn. Vậy mà chưa bắt lại Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngớ ngẩn, công bên cạnh hắn cái kia tráng hán. Lúc này, trong hư không truyền đến một cái thanh âm tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy thanh âm, cái kia 13 vị vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Dã. Vọt tới, 13 người liên thủ vây công Lâm Dã. Trong một chớp mắt liền đem Lâm Dã đánh thành trọng thương. Miệng phun máu tươi, muốn chết, Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Một đạo kiếm mang chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, phía trước một vị vấn đỉnh cảnh võ giả, trực tiếp tại Lâm Bạch kiếm mang phía dưới, bị chém thành hai khúc, mà trong chớp nhoáng này, còn lại 11 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, lập tức nắm lên trọng thương Lâm Dã, cấp tốc thi triển thân pháp rời đi nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, đuổi hướng cái này 11 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, nhường Lâm Bạch rất nhanh liền đuổi kịp một nhóm người này. Cái kia tay cụt võ giả lạnh giọng nói ra, ngăn lại hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một vị vấn đỉnh cảnh võ giả thấy chết không sờn dừng lại, quay người bay về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, trong tay yêu kiếm không ngừng lấp lóe hàn mang. Một kiếm lướt lên, đem đầu của người nọ chém bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị vấn đỉnh cảnh võ giả liền như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay, mà mặt khác 10 người vẫn như cũ nắm lấy Lâm Dã, cấp tốc đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, ở sau lưng không ngừng truy sát 10 người này. Mỗi khi Lâm Bạch tới gần thời điểm, liền sẽ có một vị võ giả dừng lại ngăn lại Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một đường sát phạt, cũng chỉ có thể vị kế tiếp võ giả bắt lấy Lâm Dã đi xa. Chính là vị nào tay cụt võ giả. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch truy sát này một đám võ giả đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây màu đen cây rừng bên trong, mỗi một khỏa cây rừng phía trên đều khắc đầy lít nha lít nhít phù văn lạc ấn. Cái này chính là một loại trận pháp. Dãy núi này lại là một tòa trận pháp chi sơn, tựa hồ là dùng để vây khốn vật gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch giờ phút này cũng truy sát mấy người kia đi vào cái này trong một mảnh rừng rậm. Bước vào trong rừng rậm, đi vào một chỗ hẻm núi trước đó, cái kia tay cụt võ giả bắt lấy Lâm Dã, nhảy lên tiến nhập trong hạp cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đi theo sát, cùng nhau đã rơi vào bên trong hạp cốc. Trong hạp cốc, sâu không thấy đáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại hẻm núi phía dưới vô biên hắc ám bên trong, lại là sáng lên từng chiếc ánh lửa. Hẻm núi hai bên trên vách đá, có từng cái sơn động, trong đó tựa hồ còn có võ giả hoạt động dấu hiệu. Lâm Bạch phi thân tiến vào hẻm núi phía dưới, cúi đầu nhìn lên, trông thấy trọng thương Lâm Dã đến tại hẻm núi tình trạng hấp hối, hai mắt nhìn xem Lâm Bạch, lộ ra vẻ vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chậm rãi tiến vào trong hạp cốc, nhìn về phía hai bên trên thạch bích. Một cái kia cái thạch thất bên trong, có võ giả ở lại. Những võ giả này đều cực kỳ chật vật, đầu bù cái mặt, diện mục dữ tợn hung ác. Lâm Bạch nhìn lên, liền biết nơi đây không phải đất lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch rơi vào hẻm núi tình trạng, bây giờ hẻm núi hai bên trên vách đá trong thạch thất võ giả nhao nhao đi tới, nhìn xem Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Lâm Bạch rơi vào Lâm Dã bên người, từ trong túi chữ vật lấy ra một chút đan dược, cho Lâm Dã ăn vào, ổn định Lâm Dã tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ở nơi đây, Lâm Bạch lại là không có phát hiện cái kia bắt đi Lâm Dã tay cụt võ giả. Lâm Bạch thánh tử, đã lâu không gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, một cái cười lạnh thanh âm quanh quần tại u tĩnh trong hạp cốc. Nghe thấy thanh âm truyền đến, Lâm Bạch đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng tại hẻm núi phía trên giữa không trung, có một cái nam tử áo trắng. Mà cái kia tay cụt võ giả giờ phút này đang đứng tại nam tử áo trắng kia bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử mặc áo trắng này. Lâm Bạch nhận biết, đương nhiên đó là Vu Hạc. Lâm Bạch đứng tại hẻm núi dưới đáy, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hạc, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta quả nhiên đoán không lầm, có thể một hơi thở sai phái ra hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả thế lực. Tất nhiên cùng Đại Vu Vương triều có quan hệ." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Ma Tông loạn, nhường Đại Vu Vương triều đã hấp thu không ít cường giả đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạc cười nói: "Ha ha, ta cũng không nghĩ tới Lâm Bạch thánh tử thực lực tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa tăng lên nhiều như thế. Thế mà bình thường vấn đỉnh cảnh ở trước mặt ngươi đều không chịu nổi một kích." Lâm Bạch nhìn về phía trong hạp cốc hai bên trong thạch thất võ giả, sắc mặt băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạc cười nói: "Lâm Bạch thánh tử, biết nơi đây là địa phương nào sao?" Lâm Bạch trầm mặc không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạc cất tiếng cười to nói: "Vậy ta liền tới nói cho ngươi đi. Nơi đây tên là 18 tầng địa ngục, chính là ta Đại Vu Vương triều mặt khác một chỗ giam giữ trọng phạm địa phương." Nghe thấy Vu Hạc lời nói, Lâm Bạch nhìn về phía hai bên trong thạch thất võ giả, sắc mặt lạnh lùng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạc cười nói: "Có thể bị giam giữ ở chỗ này võ giả, hoặc là đắc tội Đại Vu Vương triều gia tộc tông môn, hoặc là chính là người sở hữu thực lực cường đại lại không chịu vì Đại Vu Vương triều hiệu mệnh người, hoặc là chính là tội ác tày trời chi đồ." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với giam giữ ở chỗ này võ giả mà nói, giết bọn hắn là đối với bọn hắn một loại ban ân. Chỉ có đem bọn hắn giam giữ ở chỗ này để bọn hắn vĩnh thế không được siêu thị, vĩnh thế không được thấy ánh mặt trời, mới là đối bọn hắn tốt nhất tra tấn. Vu Hạc lạnh lùng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.